Dương Phàm bế Tiêu Tiêu, cười nói. Không có gì, Tiêu Tiêu rất thân với tôi. Tiêu Tiêu vừa nghe lời, vừa hiểu chuyện, không phiền gì cả. Trần Chí Quốc có chút áy náy nói. Dương Phàm, trưa nay có chút việc bận, có lẽ không ăn cơm được với mọi người, đổi sang tối đi. Cậu cho tôi số điện thoại, đến lúc đó tôi phái người đến phái các cậu. Mặc dù Tiêu Tiêu không vui nhưng vẫn bị Trần Chí Quốc mang đi. Dương Phàm cũng không quá quan tâm với việc đổi bữa ăn, dẫn Lâm Đốn và Hứa Phi rời đi, gọi điện cho Bộ Yên đang làm việc ở Thượng Hải. Sáng nay có thu hoạch gì không? Bộ Yên cười hì hì hỏi. Dương Phàm lắc đầu cười khổ nói, đúng là vô kế khả thi, đã nấu cơm chưa chưa vậy? Nấu xong, chúng tôi về ăn. Bộ Yên cười nói, anh đúng là, đi công tác còn muốn bắt mấy người trong văn phòng của em nấu cơm. Dương Phàm vừa cười vừa nói, không vui à? Vậy cũng được, tôi đi ăn cơm hộp. Bộ Yên cười hì hì nói, được rồi, em nấu xong rồi. Em thấy thời gian khá gấp, buổi trưa được nghỉ có hơn tiếng, mấy người đừng về, em đưa đến cho mọi người. Dương Phàm, Lâm Đốn, Hứa Phi và lái xe Tiểu Vương, bốn người đợi ở bãi đỗ xe hơn tiếng thì mới thấy xe của Bộ Yên xuất hiện. Dương Phàm không khỏi oán giận. Bộ Yên, cô muốn chúng tôi chết đói à? Bộ Yên bất mãn nói. Anh không nhìn đồng hồ xem, đi xe mất 10 phút, nhưng tắc mất 50 phút. Trời buổi trưa nhưng khá âm u, đám người Dương Phàm lấy mỗi người một hộp, ngồi xuống đất mà ăn. Vừa ăn còn bàn bạc công việc buổi chiều. Bộ Yên ở bên cạnh đưa mỗi người một chai nước, cười nói. Bí thư Dương, làm việc cho anh đúng là đen đủi, chưa còn phải ăn cơm hộp. Dương Phàm cười khổ nói. Không phải tôi muốn như vậy. Huyện bây giờ chỗ nào cũng thiếu tiền, còn có một hạng mục rất lớn cần tiến hành. Tôi chỉ muốn tiền chia làm đôi mà sử dụng. Hứa Phi ở bên cười ha hả nói. Như thế này cũng tốt, thế mới ra vẻ làm việc. Những người trong chốn quan trường lúc này nhất định đang ăn to uống lớn. Tiền nhà nước mà, có ai đau lòng đâu. Những kẻ đó đâu phải người vì công việc. Cách đó không xa, Trần Chí Quốc và một đám người đi vào bãi đỗ xe. Thấy đám người Dương Phàm đang ngồi xổm dưới đất, cầm hộp cơm mà ăn, lão không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này một mấy người từ phía sau đi tới gần Trần Chí Quốc. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi cười nói. Trần lão, ngài xem gì thế? Trần Chí Quốc cười nói. Không nhìn gì hết, chúng ta lên xe thôi. Đoàn người đi về phía trước. Người đàn ông này vừa đi vừa nhỏ giọng báo cáo. Trần Tổng, chiều có cuộc đàm phán rất quan trọng. Đối phương một lần nữa muốn quyền khống chế cổ phần. Ở vấn đề này chúng ta vẫn chưa đạt được hiệp định. Trần Chí Quốc dừng lại nói. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông này có chút xấu hổ, nói. Chúng tôi cũng mới vừa biết được. Có một công ty khác coi trọng mỏ quặng của bọn họ. Đưa ra yêu cầu hợp tác với bọn họ thành lập một điểm tiêu thụ khổng lồ. Có đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ muốn tăng giá. Trần Chí Quốc rất bất mãn, nghiêm giọng nói. Các công ty sắt thép trong nước cạnh tranh với nhau là không có lý trí. Điểm này các người đáng ra phải sớm hiểu rõ. Hơn nữa về mặt tình báo, tin tức cũng phải làm từ trước. Bây giờ sắp thành công mà để người ta xen vào, tương lai sẽ làm chậm sự phát triển của công ty. Hôm nay là như vậy. Lúc trước đàm phán nhập khẩu quặng cũng là như vậy. Người trong nước đấu với nhau, như vậy chỉ làm người nước ngoài có lợi. Rõ ràng các công ty sắt thép Trung Quốc chúng ta chiếm ưu thế về nhập khẩu quặng mỏ trên thế giới. Nhưng sao lại không có quyền về giá thành? Đám lãnh đạo mới các người đúng là không nhìn ra ở vấn đề này. Đây là không có trách nhiệm với công ty. Người đàn ông nghe xong, đầu đầy mồ hôi, nói. Chúng tôi cũng không nghĩ đến đã đàm phán 3 tháng trời, vào giai đoạn cuối cùng rồi. Vậy mà công ty đó còn chọc gậy bánh xe. Gần đây còn nghe nói có công ty khác muốn xen vào. Trần lão, ngài là người đức cao vọng trọng trong lĩnh vực này. Ngài có thể ra mặt tìm hiệp hội thép nói chuyện. Tất cả cùng một nhà, không nên đấu đá mãi. Trần Chí Quốc đứng trước cửa xe, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Trần Chí Quốc gọi thư ký đến, nói. Tiểu Lưu, cậu sang bên kia hỏi Dương Phàm, bảo bọn họ đưa tài liệu về mỏ quặng ưu chất ở huyện hắn. Dương Phàm ăn no, vỗ vỗ bụng, hài lòng nói, đồ ăn rất ngon. Bổ Yên, đây là cô làm sao? Đồ ăn cô làm đúng là sẵn muối. Bổ Yên tức giận thở hổn hển, nhét vào tay Dương Phàm một chai nước, chu miệng nói, vất vả cả buổi sáng làm cho anh ăn, anh còn nói nhảm như vậy. Cả văn phòng của em tổng cộng là 5 người. Bao nhiêu việc phải làm, vậy mà anh còn muốn sai người ta. Em đừng đừng là một quản lý phòng, vậy mà lại thành bảo mẫu. Dương Phàm vội vàng uống một ngụm nước, nói, ừ, về anh thăng chức cho em một bậc. Em biểu hiện rất tốt, có thể làm trưởng phòng. Bổ Yên cười mắng, thèm vào, được thêm có mấy đồng tiền lương. Dương Phàm hừ một tiếng, nói, công tác cách mạng, nói đến tiền đúng là dung tục. Bổ Yên ra vẻ trợn mắt há mồm nói, em có nghe lầm không? Lời này là anh nói. Dương Phàm đầy vẻ oai phong lẫm liệt nói, là tôi nói, sao vậy? Bổ Yên ra vẻ không biết nói gì, lắc lắc đầu, hừ hừ nói, chữ quan có hai miệng, dù như thế nào thì lý cũng là ở phía anh. Dương Phàm nở nụ cười thắng lợi, nhỏ giọng nói, biết là tốt, nếu không thành thật, tôi thu thập cô. Bổ Yên quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái, lắc lắc mông chui lên xe, lấy một túi giấy. Nàng trừng mắt nhìn Dương Phàm lần nữa, rồi vội vàng đi thu dọn. Lúc này thư ký Tiểu Lưu đã chạy đến, đi đến trước mặt Dương Phàm, liền nói, anh là Dương Phàm. Dương Phàm gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Thư ký Tiểu Lưu nói tiếp, tài liệu về huyện các người có sẵn không, cho tôi một bản. Dương Phàm sớm có chuẩn bị từ trước, nghe hắn nói liền cười cười, anh chờ chút. Nói xong hắn rất nhanh lấy 3 bản tài liệu đưa cho thư ký Tiểu Lưu. Thư ký Tiểu Lưu cầm lên, cười nói, tôi về trước, Trần Tổng đang đợi. Thư ký Tiểu Lưu rời đi. Bổ Yên rất đau lòng nói, việc gì anh phải hào phóng như vậy, một bản tài liệu cũng mất mấy chục tệ, anh lại cho hắn 3 bản. Dương Phàm quay đầu lại cười nói, không biết đừng lắm miệng, Trần lão kia, tôi thấy không hề bình thường chút nào, không biết chừng chuyện của chúng ta sẽ rơi vào đầu lão ấy. Bổ Yên cười trêu, anh cứ mơ đi. Buổi chiều, Dương Phàm dẫn theo mấy người bắt đầu phân phát tài liệu ra xung quanh. Làm như thế này đúng là khiến vào công ty đến hỏi thăm tình hình, chẳng qua chỉ hỏi một câu mà thôi. Bận cả một ngày, sau khi về khách sạn, Trần Chí Quốc bên kia không gọi điện tới. Lời nói lúc chưa như bay theo gió rồi vậy. Tắm xong, Dương Phàm mặc áo ngủ ngồi trong phòng nghỉ ngơi, điện thoại di động trên bàn lại vang lên. Hắn cầm lên, thì ra Chu Minh Đạo gọi tới. Ừ, Dương Phàm hả, tình hình như thế nào? Trong giọng Chu Minh Đạo có vẻ quan tâm, lại có vẻ như chút tức giận. Dương Phàm không biết tức giận từ đâu mà có, cười cười nói, thầy, tình hình không tốt cho lắm, em cảm thấy mình thật vô dụng. Chu Minh Đạo trầm giọng nói, hạng mục lớn như vậy, em có thể nghĩ ra từng bước khởi động, đó là suy nghĩ rất chính xác. Thành và bại còn phải do may mắn, điều này không có quan hệ quá nhiều với năng lực. Đáng tiếc chuyện này thầy có lẽ không giúp gì được em. Chẳng qua thầy có một đề nghị, em có thể suy nghĩ một chút. Đến tập đoàn Yến Tử, dù sao bọn họ cũng là công ty trong tỉnh Giang Nam. Dương Phàm thản nhiên cười nói, em đã suy nghĩ vấn đề này, tập đoàn Yến Tử không phải quá lớn ở trong nước. Nếu thực sự không có biện pháp, bước tiếp theo em cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Chu Minh Đạo cau mày nói, em là bí thư huyện ủy, không thể chuyện gì cũng tự mình đi làm, nắm lớn bỏ nhỏ. Một vài chuyện cụ thể phải để người bên dưới phát huy. Dương Phàm cảm kích cười nói, đạo lý này em hiểu, chẳng qua bây giờ mới là bắt đầu, em phải cẩn thận quan sát, nếu không chẳng yên tâm. Chu Minh Đạo không nói gì nữa, dập máy. Dương Phàm sớm lên giường đi ngủ. Đêm đã khuya, trên tầng cao nhất trụ sở Bảo Cương, đèn vẫn sáng. Trong phòng họp, Trần Chí Quốc ngồi trên ghế chủ tịch, lặng lẽ lắng nghe người bên dưới tiến hành thảo luận. Là chủ tịch, mặc dù đã rút về tuyến sau, nhưng Trần Chí Quốc vẫn có tiếng nói tuyệt đối trong Bảo Cương. Cả công ty này từ trên xuống dưới đều do một tay lão đưa lên, hơn nữa người kế nhiệm lão từ danh tiếng đến quan hệ đều còn lâu mới sánh bằng. Cho nên trong một năm mấu chốt khi Trần Chí Quốc rút lui, rất nhiều khi quyết định các chuyện lớn của công ty Bảo Cương đều cần Trần Chí Quốc có mặt. Lần thảo luận này chính là liên quan đến vấn đề hợp tác với một huyện ở Sơn Tây. Bảo Cương hy vọng có thể lợi dụng mỏ quặng loại tốt, hợp tác xây dựng một nhà máy khổng lồ để chuẩn bị nguyên liệu tiến hành mở rộng sản xuất của công ty. Không ngờ rằng đến lúc mấu chốt lại có vướng mắc. Một khi không kịp giải quyết vấn đề này, tương lai khi nhà máy mới được hoàn thành sẽ gặp khó khăn về nguyên liệu. Trong cuộc họp có hai bên tranh chấp vấn đề không thỏa hiệp hay nhượng bộ. Một bên cho rằng thời gian không đợi người, trong lúc nhất thời rất khó tìm được nơi thích hợp khác. Bảo Cương bị người nắm trúng yếu điểm, không thể không thỏa hiệp. Một bên còn lại cho rằng Bảo Cương là tập đoàn hàng đầu trong nước, tuyệt đối không thể bị người ép. Mặc dù tương lai có thể khiến sản xuất hơi đình trệ một thời gian, nhưng không thể xuất hiện việc đó. Trần Chí Quốc vẫn không tỏ thái độ, mà nhìn tài liệu và bản quy hoạch của Dương Phàm, gần như đọc từng chữ một. Trần Chí Quốc lúc này mới xác định thanh niên này quả thực đã viết một quy hoạch chi tiết. Trần Chí Quốc rất coi trọng thái độ làm việc. Từ bề ngoài thì Bảo Cương chỉ cần nguyên liệu, nhưng từ thực chất của vấn đề, nếu như hợp tác với một nơi chỉ mong một công ty sắt thép đến đầu tư ở địa phương mình mà không lo lắng ảnh hưởng xấu của ngành sản xuất này, như vậy khu mỏ quặng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bản quy hoạch của Dương Phàm rõ ràng là do chuyên gia viết, các số liệu rất cẩn thận, dù là những chi tiết nhỏ cũng không sơ hở gì. Thư ký Lưu cầm một xấp tài liệu đã in xong, đi vào. Trần Chí Quốc ho khan một tiếng, cả hội trường lập tức im lặng. Trần Chí Quốc dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh một vòng nói. Trong tay tôi có một bản tài liệu và quy hoạch, mọi người nhìn xem. Ngoài ra, tôi đã đưa vài bản đến bên phòng kỹ thuật, để bọn họ tính xem số liệu trong đó có phóng đại hoặc là sơ sót điểm nào không. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Phòng thống kê và phòng kỹ thuật chịu khó làm suốt đêm tính toán rõ bản quy hoạch này. Các đồng chí khác sau khi về cũng đọc bản quy hoạch này, mai tiếp tục thảo luận. Một đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau Dương Phàm lại dẫn mọi người đến triển lãm, tiếp tục giải truyền đơn. Được Chu Minh Đạo ủng hộ, Dương Phàm đã không còn phải suy nghĩ nhiều như trước nữa. Hắn cảm thấy rất tự tin, vững vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, chủ động xuất kích ngủ sớm nên dậy cũng sớm. Nhìn lên mới thấy có 4 giờ, Dương Phàm định ngủ tiếp nhưng lại không buồn ngủ. Lăn lộn một lát vẫn không được, Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là bật máy tính xách tay, lên mạng, tìm mấy tập đoàn thép khổng lồ. Vừa tìm kiếm, Dương Phàm phát hiện một vấn đề, mình hình như đã sai lầm. Tại sao không chủ động xuất kích? Vì sao không chủ động liên lạc với các công ty khổng lồ trong cả nước? Mèo mù biết đâu gặp phải cá rán thì sao? Chẳng qua sẽ dùng hình thức như thế nào? Việc này làm Dương Phàm cảm thấy đau đầu. Nhìn máy tính, Dương Phàm suy nghĩ một lúc lâu. Hắn phát hiện Trần Tuyết Oánh xuất hiện ngoại trừ mang đến một cơ sở khai thác than lớn ra, hình như không mang gì đến. Giao mấy mỏ nhỏ cho Trần Tuyết Oánh cũng không phải chuyện xấu đối với Dương Phàm. Vấn đề chính là một loạt phản ứng liên quan, khi đó khó khăn sẽ không nhỏ. Trần Tuyết Oánh và Thạch Lỗi làm ăn ở nước ngoài, đưa về những mô hình kinh doanh mới lạ, đúng là đã làm mắt Dương Phàm sáng ra. Nhưng vấn đề đó chính là những thứ đó bây giờ còn quá xa xôi. Dương Phàm đột nhiên có cảm giác rơi vào một cái hố. Cảm giác này xuất phát từ trực giác của hắn. Trời chưa sáng, Trần Chính Hòa từ từ đi bộ trong sân, thấy Trần Lão đang đi thái cực. Trần Chính Hòa liền đi đến luyện quyền cùng Trần Lão. Thái cực quyền thoạt nhìn thì rất chậm, học cũng dễ, nhưng muốn đi tốt hoặc là nói đạt đến một cảnh giới, như vậy cần tâm cảnh và định lực. Đi quyền đến khi trán xuất hiện mồ hôi, Trần Lão mới dừng lại. Trần Chính Hòa cũng thu thế, cầm lấy khăn mặt ấm mà cảnh vệ đưa cho, lau mặt rồi ngồi xuống chiếc bàn đá với Trần Lão. mấy năm nay con anh đã luyện được tâm cảnh rồi hả? Trần lão đột nhiên hỏi một câu có tính khẳng định. Trần Chính Hòa không hề lo lắng, thản nhiên cười cười không đáp, cầm ấm rót cho Trần lão một chén trà. Sau khi Từ Tốn uống hết chén trà, Trần lão đột nhiên cười cười quái lạ, nói: "Tôi có phải đã già không? Sao lại giống như một đứa bé, còn tranh cường háo thắng hơn xưa?" Trần Chính Hòa mỉm cười, nói: "Bố không phải háo thắng mà là kỳ vọng quá cao. Bố lại lo lắng lần này sẽ đả kích lòng tin của Dương Phàm, cho nên bố mới suy nghĩ thiệt mất." Trần lão thở dài một tiếng: "Cả và hai đã làm tôi quá thất vọng, Tiểu Tuyết lại là con gái, cũng không thích hợp với vòng tròn này. Dương Phàm là hy vọng duy nhất, nhưng thằng bé này quá ưng bướng, không chịu cúi đầu. Hình như đến bây giờ vẫn chưa gọi anh một câu bố." Trên mặt Trần Chính Hòa xuất hiện một chút nhăn nhó, lắc đầu nói: "Con đã không dám hy vọng nó tha thứ cho con. Nếu chuyện lần này tự nó làm mà thất bại, con đề nghị bố đừng ra tay giúp, nếu không càng dở hơn. Tính cách của nó quá kiên cường, thà chết không chịu cúi người. Điểm này rất giống bố." Trần lão cười cười quái dị, trong mắt lóe ra vẻ hiền hậu, thản nhiên nói: "Vậy ư? Lúc lão Chu nói với tôi, nói nó rất giống tôi, nói đó là do di truyền." Trần Chính Hòa thấy Trần lão có vẻ mặt này, không khỏi cười nói: "Chính là giống bố lúc này." Trần lão cười ha ha, đứng dậy nói: "Anh nói không nhúng tay, tôi sẽ như vậy, không cần biết thành bại. Lần này coi như rèn luyện thằng bé. Nói thật, nó dám tiếp nhận đề nghị của Tiểu Tuyết, khởi động hạng mục này, nó cần dũng khí rất lớn. Lúc tôi và anh còn trẻ cũng không có khí phách và ánh mắt như vậy." Trần Chính Hòa mỉm cười, nhìn Trần lão với ánh mắt đầy quái lạ: "Bố đang khen Dương Phàm sao? Hình như là lần đầu tiên đó." Trần lão sửng sốt một chút: "Vậy à, coi như vậy đi." Trần lão đứng lên, lặng lẽ đi dọc theo đường mòn trong nhà, đi vào trong, để lại bóng lưng cô đơn và già nua của lão. Nhìn theo Trần lão, Trần Chính Hòa không khỏi nở nụ cười đắc ý. Trần Chính Hòa xoay người đi vào phòng mình. Thực ra vừa nãy Trần Chính Hòa rất muốn hỏi một câu: "Nếu Dương Phàm không làm được, chủ động xin trợ giúp, bố sẽ làm như thế nào?" Nhưng bây giờ xem ra không cần phải hỏi vấn đề này rồi. Sáng sớm hôm đó Dương Phàm đã đưa ra quyết định chính là chủ động tìm các tập đoàn thép. Nếu như tình hình khó khăn mà Dương Phàm đang gặp phải, với những quan chức bình thường có thể sẽ bỏ qua. Đáng tiếc ở sâu trong lòng luôn hy vọng làm thành việc này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Phàm. Hắn mở cửa ra nhìn, thấy Bộ Yên mang bữa sáng đi vào. Bộ Yên cười hì hì nói với Dương Phàm: "Mua đồ ăn sáng cho anh." "Ừ, vào đi." Dương Phàm cười cười cho Bộ Yên vào, kéo ghế đến ngồi xuống trước bàn. Sau khi đặt xuống, Bộ Yên nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng rất bình thường, chỉ là một căn phòng đạt tiêu chuẩn. "Anh không thiếu tiền, cần gì phải ở loại phòng này? Nếu không được, cũng có thể đến chỗ em ở mà." Bộ Yên cau mày nhỏ giọng nói. Dương Phàm ăn trong miệng, lúng búng nói: "Cũng rất tốt mà, con người tôi không có yêu cầu quá cao với đồ đạc." Bộ Yên cười cười tự giễu, nói: "Cũng đúng, nếu không lúc trước em cũng không lựa chọn thỏa hiệp với anh." Dương Phàm nuốt xuống, thản nhiên nói: "Đó là đầu hàng tôi. Nói trắng ra, cô đã chọn một con đường sáng, không đi trên con đường làm kẻ thù của nhân dân." Thấy vẻ mặt này của Dương Phàm, Bộ Yên trợn mắt há mồm, thầm nói người này bị tự kỷ rồi. Chẳng qua nhìn thấy Dương Phàm đang cúi đầu cười trộm, Bộ Yên không khỏi bực bội, đi tới đánh nhẹ vào người Dương Phàm: "Anh thật đáng ghét, lại lừa người ta." Dương Phàm cười cười tránh một chút, tiếp tục nghiêm giọng, thở dài nói: "Ôi, quỷ mới biết lúc trước có ai chết sống cũng muốn đến gần tôi." Mặt Bộ Yên lập tức đỏ lên, tức giận đá Dương Phàm một cái. Lần này Dương Phàm không tránh, chỉ cười hì hì. Bộ Yên lúc này mới lo lắng, nhỏ giọng nói: "Quy hoạch kia của anh, em đã xem. Thực ra em không tán thành anh làm như vậy, quá khó khăn. Ý của em là anh cứ làm tốt trụ cột, suy nghĩ làm mấy hạng mục nhỏ, hoặc tập trung tinh lực về mỏ than, như vậy tương lai cũng dễ làm ra thành tích. Dương Phàm lắc đầu nói, em sai rồi. Nếu chỉ dựa vào bán than để kéo GDP lên, như vậy chức bí thư huyện ủy của anh còn gì là mặt mũi? Là người nào cũng có thể làm ra, mà làm tốt cũng không tính đến đầu anh. Bộ Yên suy nghĩ một chút cũng thấy có lý, không khỏi cười đắc ý nói. Vậy anh cũng có thể đi tìm một chút quan hệ trên tỉnh, như vậy cũng tốt hơn so với anh tự làm chứ. Dương Phàm thản nhiên nói, việc này em không hiểu. Nếu muốn vận chuyển cả ngành công nghiệp, anh phải làm tốt trụ cột, sau đó mới báo cáo lên trên, khi đó sẽ ít lực cản hơn nhiều. Ăn sáng xong, Dương Phàm nhìn Bộ Yên từ trên xuống dưới, sau đó nhỏ giọng nói, cô về thay đổi bộ đồ công sở, cùng tôi đến triển lãm. Hôm nay chúng ta vất vả một chút, chủ động tìm cơ hội. Bộ Yên nhìn bộ quần áo của Dương Phàm, nhíu mày nói, anh mặc như vậy không phải quá đơn giản sao? Có cần đổi một bộ vest không? Dương Phàm cười khổ nói, tôi không quen mặc thứ đó. Thế này là được rồi. Bộ Yên cười hì hì nói, anh chờ chút, vẫn còn sớm, em đi rồi trở lại ngay. Bộ Yên rất nhanh đã về, còn mang theo một bộ vest. Dương Phàm có chút kinh ngạc hỏi, lấy đâu ra thế? Bộ Yên cười nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đưa thì anh cứ mặc, dù sao cũng không phải đồ ăn trộm. Bộ Yên có chút xấu hổ nói, thực ra bộ đồ này nàng sớm đã mua, chẳng qua vẫn không tiện đưa cho Dương Phàm mà thôi. Thay đồ, Dương Phàm đứng trước gương ngắm mình, quần áo rất vừa vặn, một thanh niên mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người xuất hiện trước mặt Bộ Yên. Đẹp trai thế. Bộ Yên không nhịn được khen một câu. Dương Phàm cười cười xấu hổ. Chuẩn bị xong, mọi người xuất phát. Đến triển lãm, Dương Phàm đi thẳng đến gian hàng của Bảo Cương. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiếp Dương Phàm. Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Dương Phàm cười cười đi lên, sau khi bắt tay liền nói, tôi muốn gặp người phụ trách của các anh bàn bạc về vấn đề có thể hợp tác. Đây là danh thiếp của tôi. Đổi nhanh thiếp. Dương Phàm nhìn thoáng qua thấy người này tên Phạm Kiếm, không khỏi cười cười. Có thể Phạm Kiếm thấy thế này đã nhiều nên không tức giận, cười nói, anh muốn nói chuyện gì? Nếu tiện thì nói trước với tôi. Dương Phàm lấy một bản tài liệu đưa tới, cười nói, anh xem một chút. Đây là một bản quy hoạch lâu dài của chúng tôi. Bây giờ đang tiến hành bước khởi động đầu tiên. Chúng tôi tìm kiếm tập đoàn thép khổng lồ làm đối tượng hợp tác. Đây là bước thứ hai của chúng tôi. Phạm Kiếm là người phụ trách phòng kinh doanh. Vì vậy hắn phụ trách gian hàng bên này, nên không tham gia cuộc họp hôm qua. Cũng không biết các hạng mục hợp tác hiện nay của Bảo Cương. Chẳng qua hắn là người biết hàng. Nhìn một chút bản quy hoạch của Dương Phàm, có chút tiếc nuối nói, quy hoạch rất tốt, đáng tiếc các anh đã đến chậm. Bảo Cương đang đàm phán hợp tác về việc này, đã có người hợp tác. Lời này coi như đả kích Dương Phàm một chút. Chẳng qua Dương Phàm đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý. Sau vài câu khách khí, Dương Phàm thản nhiên vu rời đi, tìm mục tiêu tiếp theo. Lần này có mười mấy công ty thép lớn nhỏ đến đây. Dương Phàm đi thăm hết các nhà. Có mấy nhà rất hứng thú với hạng mục hợp tác này, tỏ vẻ sẽ chuyển tài liệu lên cấp trên. Bận rộn cả ngày, Dương Phàm mặc dù không thể nói có thu hoạch được gì không, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Triển lãm rất nhanh đã trôi qua, Dương Phàm có chút tiếc nuối. Hắn bắt đầu thu dọn hành lý để quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Liễu Ám Hoa Minh Trần Trí Quốc dậy rất sớm, thư ký Tiểu Lưu mang theo một tập hồ sơ vội vàng đi vào, thấy Trần Trí Quốc liền báo cáo. Sau khi tổ chuyên gia nghiên cứu, thấy bản quy hoạch của Vĩ Huyền rất khoa học. Tổ chuyên gia chỉ lo lắng năng lực của chính quyền địa phương. Tổ chuyên gia lo lắng không phải không có lý. Rất nhiều chính quyền địa phương bây giờ đều tạo ra tiếng sấm rất to, nhưng nếu thực sự đi làm thì thường có kết quả khác. Trần Trí Quốc trầm ngâm một chút rồi nói, bây giờ nói gì cũng là quá sớm, cho người của phòng kinh doanh tiếp xúc một chút. Như vậy đi, để phòng kinh doanh ra mặt, tổ chức một đoàn khảo sát, lập tức tiến hành khảo sát thực địa ở Vĩ Huyền. Động tác phải nhanh, phải bí ẩn. Ngoài ra cậu liên lạc với Dương Phàm, sáng nay tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Cuộc họp buổi chiều tôi vẫn sẽ có mặt. Thư ký Tiểu Lưu rất nhanh ghi lại, đọc lại một lần, Trần Chí Quốc gật đầu. Lúc này thư ký Tiểu Lưu mới vội vã rời đi. Lúc này Dương Phàm đã thu dọn hành lý xong, đang chuẩn bị xuống dưới trả phòng. Vừa mở cửa, điện thoại di động của Dương Phàm đã vang lên. Alo, xin hỏi ai đó? Dương Phàm vừa đi vừa nói. Đầu bên kia truyền đến giọng một cô gái, hỏi đầy khách khí, xin hỏi là anh Dương ở huyện Vĩ Huyền? Dương Phàm sửng sốt một chút, lên tiếng, đúng. Là như thế nào? Tôi thuộc phòng kinh doanh của tập đoàn thép Bắc Kinh, muốn hẹn anh một chút. Bản về hạng mục của các anh, xem có khả năng hợp tác không? Giọng cô gái này rất nhẹ nhàng, đúng khẩu âm phổ thông, rất dễ nghe. Trong nháy mắt mặt Dương Phàm đỏ lên, cả người gần như cứng đờ. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên tận đầu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dương Phàm cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lúc này cô gái đầu bên kia nói, anh Dương, anh có đang nghe không? Cố nén cơn kích động, Dương Phàm thản nhiên nói, tôi đang nghe. Cách nói này của Dương Phàm làm cho đầu bên kia hơi khẩn trương, hỏi một câu, không tiện sao? Dương Phàm coi như đã cảm nhận được gì đó, cười một tiếng, chần chờ một chút rồi mới nói, sao lại không tiện? Nói chuyện một lần cũng tốt. Chẳng qua hôm nay có lẽ tôi không có thời gian, để mai đi. Cô gái hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng như trước. Vậy cũng được. 9 giờ sáng mai anh có rảnh không? Chúng tôi đến chỗ anh nói chuyện. Dương Phàm cười nói, được rồi, ngày mai liên lạc lại, chắc là rảnh. Vừa nói Dương Phàm liền chủ động dập máy. Lúc này Lâm Đốn đi tới, nói, Phó Bí Thư Dương, thu dọn xong rồi, đưa thẻ tôi đi trả phòng. Dương Phàm lập tức cười phá lên, hắn đúng là không nhịn được cười. Cứ như vậy đứng trên hành lang cười ngặt nghẽo một lúc. Lâm Đốn và Bộ Yên thấy thế đều trợn mắt há mồm. Không biết Dương Phàm đang cười cái gì. Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm lại vang lên. Dương Phàm thu lại vẻ tươi cười, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Dương Phàm nghe điện rồi nói, alo, xin hỏi ai đó? Đầu bên kia điện thoại lập tức xuất hiện giọng một người đàn ông. Chào anh, tôi là người của phòng kinh doanh tập đoàn Sa Cương. Mấy hôm trước người phụ trách triển lãm của chúng tôi đã chuyển tài liệu của anh về, nghe nói các anh đang tìm kiếm người hợp tác. Chúng tôi rất có hứng thú với hạng mục này. Xin hỏi anh lúc nào rảnh, chúng ta nói chuyện một chút. Dương Phàm cười cười, đầy tự tin nói. Nói chuyện đương nhiên có thể. Chẳng qua hôm nay và ngày mai tôi không có thời gian. Hai ngày nữa tôi sẽ rảnh. Sau một phen khách khí rồi dập máy. Ngay lập tức thư ký Tiểu Lưu của Trần Chí Quốc gọi tới. Thư ký Tiểu Lưu đang cảm thấy buồn bực, gọi suốt 20 phút mới liên lạc được. Phó Bí Thư Dương, chào anh, tôi là Tiểu Lưu, thư ký của Trần Lão. Ha ha, chào anh, có việc gì vậy? Là như thế này, Trần Lão của chúng tôi muốn gặp anh nói chuyện. Xin hỏi hôm nay anh có rảnh không? Dương Phàm vừa nghe là Trung Quốc, lập tức cười nói. Không có vấn đề gì, Trần Lão gọi thì lúc nào cũng được. Dương Phàm có ấn tượng rất tốt với Trần Lão này. Dù sao hôm nay hắn đã cố ý đẩy các cuộc hẹn đi, hẹn địa điểm gặp mặt. Bộ Yên nghe ra chuyện gì liền nói, anh điên rồi, mục đích đến đây của chúng ta là gì? Vì sao hôm nay không nói chuyện với bọn họ? Dương Phàm nhét điện thoại cho Bộ Yên, nói, bây giờ cô giữ điện thoại. Chỉ cần những người muốn gặp mặt trong ngày hôm nay bàn về chuyện hợp tác, cô lập tức bố trí vào các ngày sau. Nhớ phải nói với những người khác là tôi rất bận, lịch trình kín hết. Dương Phàm vừa nói thế, Bộ Yên lập tức hiểu ra. Bộ Yên trừng mắt nhìn Dương Phàm, anh đó, thật đáng sợ. Dương Phàm trừng mắt nhìn Bộ Yên, thản nhiên nói, từ không nắm binh, nghĩa không nắm tài. Cuộc đàm phán liên quan đến lợi ích kinh tế của Vĩ Huyền, cho nên tôi nhất định phải dùng thủ đoạn. Bộ Yên gật đầu nói. Lâm Đốn ở bên cạnh ngẩn ra nói, không cần trả phòng sao? Bộ Yên cười nói. Chà, chúng ta đổi một khách sạn tốt hơn. Dương Phàm nói. Không cần trả, chúng ta đến làm việc chứ không phải đi hưởng thụ. Ở chỗ này, nếu có người đến gặp chúng ta, tôi cũng có thể biết bọn họ có bao nhiêu thành ý. Dương Phàm vừa nói như vậy, Lâm Đốn liền gật đầu nói. Đúng, có lý. Đám người đó đúng là không hầu hạ nổi. Cười cười với Lâm Đốn, Dương Phàm nói. Nhớ, chúng ta đến từ một huyện có kinh tế khá lạc hậu. Chúng ta đại biểu cho hình tượng chính quyền vĩ huyền. Hình tượng này không phải dựa vào bài trí mà có được. Nó tạo nên từ thái độ trong công việc của chúng ta. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Không Đường, Liễu Ám Hoa Minh vừa lại một thôn. Một, mọi người đều cười vui vẻ. Hứa Phi đi lên thấy ba người đứng đó nhìn nhau mà cười, không khỏi đi tới hỏi. Làm gì thế? Sao trông ai cũng ngu ngu thế? Dương Phàm cười nói, đến vừa đúng lúc, anh có cơ hội thể hiện đây. Vừa nói, Dương Phàm liền nói chuyện này ra một lần. Lúc này điện thoại di động trong tay Bộ Yên lại vang lên. Bộ Yên cười đắc ý, nghe điện, nghiêm giọng nói. An ô, ai đó? Hứa Phi ngây ngốc đứng đó, nói. Dương Phàm, ông không lừa tôi đó chứ? Về phòng, Dương Phàm thay đồ, vội vàng đi đến quán cơ phê gần đó. Hắn hẹn 9 giờ gặp Trần Chí Quốc ở đây. Không đầy 5 phút sau Trần Chí Quốc và thư ký Lưu xuất hiện. 9 giờ đúng. Dương Phàm đứng lên, đưa tay ra từ xa nói. Chào Trần lão, không biết tìm tôi có gì chỉ bảo. Lời nói này lấy được nụ cười của Trần Chí Quốc. Không dám. Sóng Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Phó Bí Thư Dương là thanh niên ưu tú, có một chút việc muốn hỏi một câu mà thôi. Ba người ngồi xuống, Trần Chí Quốc lấy ra một bản tài liệu của Vĩ Huyền, đặt lên bàn, nói. Bản tài liệu này tôi đã xem, tôi muốn biết trong đó có bao nhiêu phần trăm khả thi. Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Trần Lão, thứ tôi mạo muội, nếu Trần Lão lấy thân phận của cá nhân nói chuyện với tôi, như vậy rất nhiều nội dung tôi không thể tiết lộ. Nhưng nếu Trần Lão lấy thân phận đại biểu một công ty nào đó có thể hợp tác với Vĩ Huyền, vậy Dương Phàm tôi sẽ nói mọi điều mà Trần Lão cần biết. Trần Chí Quốc lập tức cười ha hà nói. Anh bạn trẻ, cậu rất được, được, rất được. Dương Phàm thản nhiên nói. Trần Lão quá khen. Trần Chí Quốc nghiêm mặt, nói. Tôi lấy thân phận Tổng Cố vấn Tập đoàn Thép Bảo Cương đặt câu hỏi với cậu về quy hoạch khu công nghiệp ở Vĩ Huyền, hỏi về phương án và tiến độ. Dương Phàm cũng thu lại vẻ tươi cười, ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị nói. Tôi bây giờ lấy thân phận Phó Bí Thư Huyện ủy Vĩ Huyền nói rõ chi tiết về mô hình khu công nghiệp tuần hoàn ở Vĩ Huyền. Dương Phàm nói tiếp. Khu công nghiệp tuần hoàn này, chúng tôi chia làm 3 bước để tiến hành. Đầu tiên sẽ thành lập một cơ sở khai thác than khổng lồ, một nhà máy khai thác than. Trong đó việc xây dựng cơ sở khai thác than đang bắt đầu áp dụng vào thực tế. Sở khoáng sản trên tỉnh đã phê chuẩn và chính thức gửi báo cáo lên các ban ngành liên quan. Một khi đàm phán xong về việc hợp tác lập nhà máy khai thác than, huyện ủy sẽ chính thức báo cáo lên thị ủy về việc thành lập khu công nghiệp. Hơn nữa còn xin tỉnh ủng hộ về tài chính và chính sách. Bước thứ hai, xây dựng một dây chuyền rửa than khổng lồ và 3 cơ sở xử lý nước thải. Bước thứ ba, chính là xây dựng nhà máy luyện than lớn, các công trình kiến trúc liên quan. Mặc dù đây mới là lý thuyết, đồng thời cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào hạng mục này, tin rằng có thể thúc đẩy kinh tế Vĩ Huyền phát triển. Trần Chí Quốc nghe đến đây, không khỏi cười nói, ồ, chắc chắn như vậy. Xin hỏi, công trình lớn như vậy, huyện Vĩ Huyền đã có phương hướng chính xác về vốn đầu tư chưa? Dương Phàm cười nói, chuyện do người, tài chính dành cho cơ sở khai thác than đã có, trong thời gian gần nhất sẽ chính thức khởi công. Có thể nói, xây dựng cơ sở khai thác than xong, đây sẽ là một bước tiến chắc chắn cho khu công nghiệp huyện Vĩ Huyền chúng tôi. Trần Chí Quốc cười nói, xin hỏi nếu như hợp tác nhà máy khai thác than đã được xác định, cậu cho rằng việc thành lập khu công nghiệp của huyện Vĩ Huyền sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công được tỉnh thông qua?